Thiếp thân đặc công, chương 1721, Phương Giật Thiên như lời nói, góc truyện audio.com, Lưu Kính Tùng nghe được do hắn đến giao đấu địch Thiên Vũ thời gian sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, không nghĩ tới một vòng đích đối thủ thật không may không thiên vị là địch Thiên Vũ, xem ra thật đúng là trong một nơi nào đó đều có nhất định. Mà địch Thiên Vũ giờ phút này nhìn qua cái kia tràn đầy khiêu khích ánh mắt Lưu Kính Tùng tự nhiên cũng là cảm ứng được, chẳng qua Lưu Kính Tùng sắc mặt cũng là cực kỳ thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía địch Thiên Vũ, bên miệng hiện ra một tia cười khinh bỉ toàn là. Địch Thiên Vũ thấy thế sau đó hừ lạnh một tiếng, xa xa hướng phía Lưu Kính Tùng so vẽ một thủ thế, có ý đó nói là trong chốc lát tại tỷ thí trên trận hắn nhất định sẽ đem Lưu Kính Tùng đưa cho đánh quỳ rạp trên mặt đất. Đối mặt địch Thiên Vũ khiêu khích, Lưu Kính Tùng thản nhiên nơi, thời gian này không phải là dựa vào khiêu khích liền có thể thay đổi tỷ thí kết quả, đến lúc đó ai thắng ai thua lên tỷ thí lĩnh vực tự nhiên sẽ rốt cuộc. Mà lúc này, vòng thứ nhất tỷ thí bắt đầu, là do Khương Long đối chiến Trần Hạo. Trong lưu phái Thiên Vũ Trần Hạo thời gian này đã là đi lên tỷ thí lĩnh vực mà Khương Long cũng chuẩn bị hướng phía tỷ thí lĩnh vực đi qua, trải qua Phương Giật Thiên bên người đích thời gian, Phương Giật Thiên đột nhiên mở miệng, trầm thấp nói một câu. Chạy tán đả tránh đi chính diện, bên cạnh tìm cơ hội trọng lực đấm đánh. Khương Long nghe được Phương Giật Thiên những lời này sau đó sắc mặt vốn là khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng Phương Giật Thiên đây là đang nói với hắn đối mặt Trần Hạo thời gian áp dụng đối chiến sách lược. Khương Long trong lòng thật sự chính là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Giật Thiên quả là sẽ chủ động theo sát hắn nói ra những lời này, lúc này ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích nhìn Phương Giật Thiên liếc một mắt đã dứt khoát đi lên tỷ thí trong tràng. Trần Hạo tu luyện đúng là ngũ hành thông bối quyền, ngũ hành thông bối quyền là từ hình ý quyền trung phát triển mà đến, kỳ đặc chút chính là quán chú lực lượng nhiều hai tay trong đó, lực bạo phát cường, phát lực rất mạnh, cánh tay như tiên, buông dài đánh xa, ở tránh diện giao phong trung có thể nguyên vẹn phát huy ra bộ quyền pháp này rất là uy thế thế. Mà Phương Giật Thiên vừa rồi nói chính là đối với ngũ hành thông bối quyền gây tử vong chút mà nói, mục đích đúng là vì nhắc nhở Khương Long trong chốc lát cùng Trần Hạo quyết đấu đích thời gian có thể tránh đi ngũ hành thông bối quyền chính diện phát lực tận lực theo bên cạnh công kích tìm được cơ hội sau đó nhất kích mà chung, đánh bại đối thủ. Phương Giật Thiên tuy nói cùng Khương Long từng có tỷ thí cũng kích thương qua Khương Long, nhưng hắn thực sự không phải là một ôm hận mang thù người, hắn đối với Khương Long vốn là không có gì xung đột, lúc này hắn đứng ở lưu phái cổ vũ bên này tự nhiên là hy vọng đệ tử của lưu phái cổ vũ có thể thủ thắng. Trên mặt bàn, Khương Long cùng Trần Hạo đã là triển khai liên tiếp công kích, hai người thân hình đan vào, xê dịch né tránh, đi nhanh như phong, cuồng bạo lực lượng theo trên người của bọn hắn bộc phát ra, thường xuyên oanh thẳng hướng đối phương. Trần Hạo đã là để ngũ hành thông bối quyền đích uy lực đã là thi triển ra quyền phong phần phật, hắn hai tay cánh tay tựa như viên hầu như thon dài cùng chắc chắn, hùng hồn mạnh mẽ lực lượng thường xuyên theo hai cánh tay của hắn trung bộc phát ra, phối hợp với góc truyện audio.com, ngũ hành thông bối quyền đích thế công cuồng phong bạo vũ như hướng phía Khương Long cả người oanh giết đi tới. Nhưng mà Khương Long quay mắt về phía Trần Hạo như thế tấn mãnh công kích càng nhiều hơn là áp dụng chạy né tránh tác chiến sách lược, bởi vậy trên mặt bàn nhìn về phía trên đích thời gian thấy Khương Long thường xuyên lui về phía sau sau đó xê dịch đến Trần Hạo eo bên cạnh đợi cho Trần Hạo trong chớp mắt công kích mà đến đích thời gian Khương Long tiếp tục lui về phía sau. Dưới mặt bàn, lưu phái Thiên Vũ người thấy như vậy một màn sau đó đã ảo ảo reo hò lên, đã là làm Trần Hạo cố gắng lên không ngừng, phảng phất Khương Long liên tiếp lui về phía sau xê dịch nhìn như không hề có chống đỡ chi lực bộ dáng đã là chú định rồi bị đánh bại. Nhưng mà Phương Giật Thiên mắt sáng như đuốc mà nhìn, bên miệng đã là nổi lên mỉm cười, thầm nghĩ cái này Khương Long cũng là khá tốt, trải qua hắn vừa rồi một tiếng chỉ điểm sau đó đã là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ áp dụng phen này chính xác tác chiến sách lược. Bởi vì nghiêm khắc lại nói tiếp Trần Hạo lực lượng so với Khương Long còn phải nhô cao một bậc, dù là Khương Long tu luyện tứ môn trọng thủ phát lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ hung mãnh, nhưng nếu như Khương Long lựa chọn cùng Trần Hạo chính diện đối kích nhưng mà kết quả cuối cùng hắn là hay không có thể chiến thắng Trần Hạo thật là rất khó nói. Nhưng Khương Long áp dụng làm như vậy chiến sách lực sau đó tình thế sẽ không giống nhau, tại Phương Giật Thiên xem ra Khương Long chỉ ít có tầng thứ 6 trở lên phần thắng. Sau đó, Khương Long đang không ngừng chạy né tránh chung, đột nhiên bắt được Trần Hạo bên cạnh một trục bánh xe biến tốc cơ hội, vì vậy Khương Long trong miệng giống giận một tiếng. Tứ môn trọng thủ hai môn quyết sinh tử tam môn lay trời. Giống giận, Khương Long đã lần đầu tiên áp dụng chủ động công kích thi triển ra tứ môn trọng thủ chung sắc bén nhất đòn sát thủ cuồng bạo lực lượng phun mạnh ra, phối hợp với tứ môn trọng thủ đích thế công hướng phía Trần Hạo oanh giết tới đây. Trần Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt vẻ, rồi sau đó trong miệng hắn giống giận, ngũ hành thông bối quyền đích thế công nháy mắt nghênh đón trên xuống. Phanh, Phanh, Trần Hạo phản ứng tuy nói rất nhanh, nhưng hắn là mất đi tiên cơ, bởi vậy Khương Long hai đại thế công oanh giết mà đến đích thời gian Trần Hạo có thể thi triển đi ra ngũ hành thông bối quyền đích uy lực cũng chỉ có tầng thứ 8 đều đặn, bởi vậy hai người lần này oanh kích đích thời gian hắn hiển nhiên là ăn thiệt thòi, thân thể hướng về sau lui lại mấy bước. Khương Long trong mắt chiến ý đặc hơn, thừa thắng xông lên, sau một khắc đã trực tiếp đem tứ môn trọng thủ trung tối cường nhất kích tứ môn trọng sát lục đích thế công bộc phát ra cuồng phong bạo vũ như mang tất cả hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo sắc mặt lại lần nữa biến đổi, không nghĩ tới Khương Long bỗng nhiên phóng ra phía dưới rất là uy thế thế như thế rất mạnh, mà hắn lại chỉ có thể là cắn răng ra tay đón đánh. Oanh, lần này, Trần Hạo trong miệng một tiếng kêu nghẹn thân thể lại lần nữa lui về phía sau, mà Khương Long là chiếm cứ chủ động tứ môn trọng thủ đích thế công tất cả đều không muốn sống nữa như oanh giết ra chỉ vì hắn biết rõ, bỏ qua lần này cơ hội nghĩ như vậy đánh bại Trần Hạo nhưng mà sẽ rất khó. Ta với ngươi liều, góc chuyện audio.com. Mạng, Trần Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành thông bối quyền đích thế công tất cả đều bộc phát ra, bất quá hắn tại bị động tình huống phía dưới bạo phát đi ra ngũ hành thông bối quyền căn bản không có phát huy ra lớn nhất rất là uy thế thế, Khương Long là đem tứ môn trọng thủ rất là uy thế thế tất cả đều bạo phát ra, mạnh mẽ ra tay mang theo hắn bản thân lực lượng oanh giết ra. Phanh, phanh, phanh, hai người đích quả đấm thường xuyên giao tiếp trong lúc hai người đều bị đối phương đích quả đấm đánh trúng, chẳng qua tương đối mà nói, Trần Hạo sẽ chịu thương thế hội quá nặng một số. Cuối cùng, phanh, Khương Long tứ môn trọng thủ bên trong đích một cái trọng sát quyền đấm ngay Trần Hạo trên lồng ngực, Trần Hạo bước chân loạng choạng rốt cục ngã xuống trên đất. Khương Long khóe miệng phun đầy máu, hắn bản thân cũng là nhận lấy thương thế, thấy Trần Hạo sau khi ngã xuống đất ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bay thẳng đến Trần Hạo vọt lên, không để cho Trần Hạo chẳng chút nào thở dốc cơ hội. Té trên mặt đất Trần Hạo vừa muốn đứng lên, cũng là bị xông lại Khương Long quét ngang mà đến một chân quét trúng, Trần Hạo cả người lại lần nữa ngã xuống đất trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Khương Long lại lần nữa xông lên, mà lúc này Trần Hạo trực tiếp đã giơ tay lên, nhấc tay nhận thua lên. Lúc này, Khương Long đã ngừng thân hình, một trận chiến này hắn đã là chiến thắng. Giờ khắc này, lưu phái Thiên Vũ tập thể người bên đó đã câm lời, mà lưu phái Cổ Vũ người đã là hoan hô mà dậy. Khương Long thở sâu, đi xuống trong tràng, trực tiếp đi tới Phương Dật Thiên trước mặt mở miệng cung tiếng mà nói. Đa tạ, Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Khương Long sau đó gật đầu cười, hắn biết rõ hắn một trận chiến này có thể chiến thắng cùng Phương Dật Thiên nhắc nhở hắn cái kia câu nói có lớn lao đích quan hệ, nếu không có Phương Dật Thiên nhắc nhở, hắn tự tin đều không thể có thể lần này chiến thắng. Bởi vậy trong lòng của hắn hướng Phương Dật Thiên tự nhiên là cực kỳ kính nể lên. Tỷ thí thi đấu kẻ chủ trì tuyên bố lưu phái Cổ Vũ Khương Long chiến thắng, kế tiếp đã đợt thứ 2 tỷ thí, do lưu phái Cổ Vũ Lâm Cường đối chiến lưu phái Thiên Vũ Lý Thừa Phong. Cách chương.